Cực phẩm cuồng thiếu, chương 251, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Góc truyện audio.com. Ha ha, sắc trời sáng choang, ánh nắng sớm vung vãi. Thị chính phủ ra trúc viện một đống hai tầng tiểu lâu chủ ngọa bên trong vang lên tiếng cười. Bạch Lạc mở hai mắt ra, từ trong mộng đẹp cười tỉnh lại. Trên mặt lưu lại nụ cười đắc ý, có câu nói. Nhật có suy nghĩ, dạ có suy nghĩ. Quả thực như vậy à, mấy giây sau, Bạch Lạc ý thức từ từ tỉnh táo. Hắn nhớ tới mộng đẹp vừa rồi. Ở trong mơ, Diệp Phàm như là một con chó vẫy đuôi như thế quỳ gối trước người của hắn cầu xin tha thứ. Hắn đắc ý cười, dùng chân đạp Diệp Phàm khuôn mặt, như là thần linh nhìn xuống run rế. Diệp gia con hoang, coi như ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu. Gọi ông nội ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mộng cảnh tượng ở trong đầu hiện lên, Bạch Lạc trên mặt nụ cười đắc ý càng nồng, cảm giác kia như là ăn quả nhân sâm như thế, từ đầu đến chân đều sảng khoái thấu. Dứt tiếng, hắn cầm lấy chẩm một bên một khối không có nhãn hiệu. Nhưng thực tế giá cả so với Patek Philippe, Vacheron Constantin các loại hàng hiệu khuếch đại hơn đồng hồ đeo tay. Thình lình phát hiện đã hơn 8 giờ. Sự phát hiện này để hắn hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì để tránh cho bị người bắt được cái chuôi, từ khi nhập chính sau khi, hắn chưa bao giờ đi làm trễ quá, tuy rằng không đến muộn kim thân bị đánh vỡ, nhưng Bạch Lạc cũng không để ý, mà là không vội không nóng nảy mang theo đồng hồ đeo tay. Xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời thật sáng lạn a, rèm cửa sổ kéo dài. Ánh mặt trời sáng rỡ lập tức xuyên thấu qua pha lê. Bắn vào trong phòng ngủ, Bạch Lạc mỉm cười thở dài nói. Nụ cười nhìn qua so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng sáng lạn. Sau 20 phút, cọ rửa xong xuôi, mặc chỉnh tề Bạch Lạc mang theo túi công văn đi ra biệt thự. Thiếu gia, cửa biệt thự, thân mặc tây trang màu đen Vương Trung từ lâu chờ đợi đã lâu. Thấy Bạch Lạc đi ra, vội vã đón nhận, Trung Thúc, có nghe hay không đến tin tức gì? Bởi vì Quan Lâm sự phát sau khi, Bạch Quốc Đào đặc biệt gọi điện thoại cho Bạch Lạc, ngàn dặn dò, vạn dặn, nghiêm cấm Bạch Lạc bí quá hóa liều. Vì thế, Bạch Lạc cũng không có đem chính mình kích động bên dưới liên hệ Trần Phí Liêm ám sát Diệp Phàm sự tình nói cho Vương Trung. Về thiếu gia, Quan tiểu thư bên kia tạm thời còn không có tin tức, tên kia bị Quan tiểu thư đánh đập cảnh viên thương kiểm kết quả còn chưa hề đi ra. Vương Trung theo bản năng mà cho rằng Bạch Lạc hỏi Quan Lâm sự tình. Vội vã trả lời, ồ, Bạch Lạc nghe vậy, thờ ơ đáp một tiếng, nhưng trong lòng là thầm hỏi chính mình. Theo lý thuyết, Diệp gia con hoang bị giết tin tức hẳn là truyền tới a. Lẽ nào Trần Phí Liêm người đem toàn bộ sơn trang người đều đồ, đồng thời hủy thi diệt tích, hẳn là như vậy, nghĩ đến Trần Phí Liêm tối hôm qua điện thoại tự nói với mình Diệp Phàm đã thân từ đạo tiêu. Bạch Lạc khẳng định suy đoán của mình, mấy phút sau, Bạch Lạc ngồi chiếc kia hồng kỳ H7 xe đặc chủng rời đi chính quyền thành phố ra trúc viện. Ô tô bên trong, Vương Trung hết sức chuyên chú lái xe. Bạch Lạc suy nghĩ một chút, từ túi công văn bên trong lấy điện thoại di động ra. Bấm thư ký điện thoại nói, tra một chút sân bay phân cục trưởng văn phòng điện thoại. Phát điện thoại di động ta trên. Vâng, chủ nhiệm, thư ký vội vã lĩnh mệnh. Sau một phút liền đem dãy số phát đến Bạch Lạc trên điện thoại di động. Bạch Lạc mở ra tin nhắn, không hề dừng lại, trực tiếp bấm điện thoại. Này, người tốt, điện thoại chuyển được, trong ống nghe truyền ra một cái sức lực 10 phần giọng nam. Người tốt, Trần Cục trưởng, ta là Bạch Lạc, Bạch Lạc tự giới thiệu. Xin chào, Bạch chủ nhiệm, nghe được Bạch Lạc, đầu bên kia điện thoại Trần Cục trưởng sửng sốt một chút. Lập tức lấy lại tinh thần, khách khí đáp lại, Trần Cục trưởng, là như vậy, ta muốn biết một chút sân bay đánh lén cảnh sát án mới nhất tiến triển tình huống. Bạch Lạc tia không hề che giấu chút nào chính mình gọi điện thoại mục đích. Khai môn kiến sơn địa nói. Chuyện này, Trần Cục trưởng có chút khó khăn. Dựa theo chính quy trình tự, Bạch Lạc là không có tư cách hiểu rõ vụ án tiến triển tình huống. Đặc biệt là Bạch Lạc cùng kẻ tình nghi Quan Lâm quan hệ không tầm thường. Càng hẳn là lảng tránh. Trần Cục trưởng, ta chỉ là tìm hiểu một chút tình huống mà thôi. Rất khó sao? Bạch Lạc ngữ khí không thích. Chỉ bằng vào chức vị của hắn, một cái nho nhỏ phân cục trưởng hẳn là đem hắn xem là gia gia như thế cung. Mà không phải như vậy thất lễ. Huống hồ hắn đỉnh đầu có Bạch gia đại thiếu. Hồng đỉnh câu lạc bộ hội trưởng vầng sáng. Bạch chủ nhiệm, hiện nay tên kia bị thương cảnh viên đã làm thương tàn giám định. Giám định kết quả còn chưa hề đi ra. Làm như nhận ra được Bạch Lạc tức giận. Trần cục trưởng hơi làm do dự. Liền thành thật trả lời lên làm như vậy. Tuy rằng không phù hợp quy định, nhưng ít ra so với đắc tội Bạch Lạc muốn mạnh hơn nhiều. Như vậy à, Bạch Lạc dừng lại một chút, lại nói, ngươi sắp xếp một thoáng, ta muốn cùng Quan Lâm cú điện thoại. Bạch chủ nhiệm, khả năng này không được. Trần cục trưởng một mặt sâu khổ, làm sao không được. Bạch Lạc sáng quắc bức người, Phùng thư ký tự mình đốc thúc vụ án này, cũng làm ra chỉ thị, ở kết án trước đó, nghiêm cấm bất luận người nào cùng Quan tiểu thư gặp mặt. Trò chuyện, Trần cục trưởng làm khó dễ giải thích, ngoài ra, mặt trên cùng phân cục network, cùng đối với Quan tiểu thư 24 giờ quản chế. Quan tiểu thư cùng ngài cú điện thoại sẽ bị mặt trên toàn bộ hành trình nhìn thấy. Hừ, Bạch Lạc không vui hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bổ sung, người nghĩ biện pháp chuyển cáo Quan Lâm, liền nói chuyện này rất nhanh thì sẽ kết thúc. Bạch, bên tai vang lên Bạch Lạc tự tin lời nói. Trần cục trưởng cả kinh biến sắc mặt, về sau muốn nói cái gì? Đã thấy Bạch Lạc đã cúp điện thoại. Khó, lẽ nào Bạch gia trận doanh muốn toàn lực ra tay mò người? Nghe trong ống nghe truyền ra đô đô thanh, Trần cục trưởng không nhịn được ám hỏi mình, nguyên bản khiếp sợ vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là kính nể Bạch Lạc. Càng kính nể Bạch gia, Phùng Đông tên khốn kiếp này, lại dám cùng Diệp gia con hoang mặc chung một quần, ta nhìn hắn ngày thật tốt cũng không mấy ngày rồi. Cùng lúc đó, Hồng Kỳ H7 xe con bên trong, Bạch Lạc một mặt tức giận, hiển nhiên hắn biết, bất kể là Diệp Phàm có thể thuận lợi trở thành Đông Hải thế giới dưới lòng đất tân giáo phụ. Vẫn là Phùng Đông tự mình đốc thúc chuyện lần này, đủ để cho thấy. Phùng Đông là đứng ở Diệp Phàm bên kia, vù, vù, theo Bạch Lạc tức giận mắng hạ xuống. Điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, Bạch Lạc lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, một chút liền nhìn thấy là Bạch Quốc Đào điện báo. Khó, chấm, lẽ nào Diệp gia con hoang bị giết tin tức truyền ra? Bạch Lạc trong lòng ngẩn ra, sau đó suy nghĩ một chút, nhận nghe điện thoại, ba. Ta đêm nay cho ngươi quan thúc thiết yến tiễn đưa, ngươi cũng tham gia một thoáng. Bạch Quốc Đào nói, ngài muốn tới Đông Hải. Bạch Lạc hỏi, ta đã đến, chính đang đi tới thị ủy trên đường. Bạch Quốc Đào nói, lại giải thích, ngươi quan thúc những năm này vì là nhà chúng ta làm ra cống hiến không nhỏ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, về tình về lý, chúng ta đều muốn biểu thị chút gì. Vì lẽ đó, ta lấy hiệp đàm hai cái tam giác châu dắt tay hợp tác. Cộng đồng phát triển công việc vì là cớ, đặc biệt đi tới Đông Hải vì hắn tiễn đưa. Ta biết rồi, mặt khác, ta ngày hôm qua cùng gia gia ngươi ở trong điện thoại thương lượng một chút. Cảm thấy ngươi ở lại Đông Hải ý nghĩa không lớn, quyết định đem ngươi điều đến Nam Châu đi làm thị trưởng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau liền điều động, Bạch Quốc Đào lại nói, ây, Bạch Lạc nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, khi hắn biết được quan ý muốn đi tới Yến Kinh một cái nào đó vô bổ bộ ngành nhậm chức sau. Hắn liền biết, chính mình dưới thả Đông Hải mạ vàng kế hoạch phải hủy bỏ. Vốn đang suy nghĩ lúc nào hướng về Bạch Quốc Đào nói lại chuyện này. Nhưng không nghĩ tới Bạch Quốc Đào sớm vì là hắn nghĩ tới rồi. Càng hiếm có hơn chính là, Bạch Quốc Đào trong miệng Nam Châu là Đông Hải bên cạnh Nam Tô tỉnh kinh tế đại thị. Ở Nam Châu đảm nhiệm người đứng thứ hai bất luận thân phận. Địa vị vẫn là mạ vàng ý nghĩa, đều vượt xa hắn hiện tại chức vị. Huống hồ, căn cứ hắn biết, Nam Châu người đứng đầu đã đến lui khỏi vị trí hạng 2 tuổi. Hắn chỉ muốn tiến hành trong thời gian ngắn mạ vàng, liền có hy vọng thay vào đó. Đúng rồi, ta lần trước cùng lời của ngươi nói ngươi đều nhớ kỹ chứ? Không có đi trộn đều Tiểu Lâm sự tình chứ? Mắt thấy Bạch Lạc không nói lời nào. Bạch Quốc Đào lại nghĩ tới điều gì? Có chút không yên lòng hỏi. Không, không có. Bạch Lạc trong lòng cả kinh, theo bản năng mà về. Sau đó lại sợ Bạch Quốc Đào hoài nghi. Nói bổ sung, cảm tạ ba, không có là tốt rồi. Bạch Quốc Đào nghe vậy, yên lòng, nói, buổi chiều chờ điện thoại ta. Được, Bạch Lạc thở phào nhẹ nhõm, một mặt hưng phấn, sau đó thấy trò chuyện sau khi kết thúc, mơ hồ đoán được Bạch Quốc Đào dụng ý, một mặt vô tình nói. Quan Lâm, chớ có trách ta vô tình, xảy ra chuyện như vậy sau khi, nhất định chúng ta sau này nhân sinh sẽ không lại sản sinh gặp nhau. Nhưng có câu nói tốt, một ngày phu thê trăm ngày ân, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nói tới chỗ này, Bạch Lạc lại nghĩ tới Phùng Đông cùng Diệp Phàm mặc chung một quần sự tình. Hừ lạnh nói, Phùng Đông, ta bảo đảm, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận ngươi hiện tại hành động. Vù, vù, ngay khi Bạch Lạc có chút đắc ý vênh váo đồng thời. Điện thoại di động chấn động thanh lại vang lên, là thư ký điện báo. Nói, Bạch Lạc tiếp cú điện thoại, ngữ khí lôi kéo cùng 280.000 tự. Chủ nhiệm, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng Triệu chủ nhiệm muốn gặp ngài. Để ta gọi điện thoại thông báo ngài trở về. Nghĩ đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng người phụ trách Triệu Mãnh tấm kia Diêm La mặt. Thư ký chỉ cảm thấy trong xương có chút phát lạnh. Nghe được thư ký, Bạch Lạc trong lòng hơi động. Lập tức rõ ràng là Viêm Hoàng tổ chức đã biết rồi Diệp Phàm bị giết tin tức. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời. Liên tưởng đến chính mình ở cả chuyện bên trong làm được thiên y vô phùng. Cũng không có lộ ra sơ sót, cũng không có cảm thấy sợ sệt. Ngược lại, có chút khinh thường nói. Ngươi nói cho hắn, ta chính ở trên đường. Để hắn chờ đợi, dứt tiếng, Bạch Lạc trực tiếp cúp điện thoại. Hay là bởi vì Triệu Mãnh yêu cầu thư ký gọi điện thoại thông báo chính mình biên lai nhận vị diễn xuất để Bạch Lạc rất khó chịu. Vì thế, Bạch Lạc không chỉ không có vội vã chạy về đơn vị. Hơn nữa ở trở về đơn vị sau, không có trực tiếp đi phòng tiếp khách thấy Triệu Mãnh, mà là trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, để thư ký đi mang Triệu Mãnh lại đây. Bạch chủ nhiệm, thật lớn quan uy a, tiến vào Bạch Lạc văn phòng. Triệu Mãnh nghĩ đến chính mình đầy đủ đợi một cái giờ không nói. Còn muốn đích thân lại đây thấy Bạch Lạc, lập tức lạnh nở nụ cười. Triệu chủ nhiệm hiểu lầm, ta mới vừa vào cửa. Tiểu Lý nói ngươi ở văn phòng, ta cho rằng ngươi ở phòng làm việc của ta. Bạch Lạc đứng dậy cười cười ha hả, sau đó cố ý hướng về phía thư ký khiển trách, ngươi là làm gì ăn? Bạch Lạc, loại này trò vặt ngươi vẫn là để cho những người khác chơi đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi tính toán. Triệu Mãnh một mặt châm chọc nụ cười, như là ở xem hầu tử biểu diễn. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tiểu Lý, đi cho Triệu chủ nhiệm pha chén trà. Bạch Lạc làm ra chỉ thị. Sau đó vừa muốn giả mù sa mưa mời Triệu Mãnh vào chỗ. Kết quả bị Triệu Mãnh lạnh lùng đánh gãy. Không cần, Bạch chủ nhiệm, ngươi vẫn là trực tiếp đi theo ta đi. Đi theo ngươi, đi nơi nào? Bạch Lạc ngẩn ra, ngươi làm cái gì? Lẽ nào chính ngươi không biết sao? Triệu Mãnh lạnh lùng nói. Ây, Bạch Lạc biến sắc mặt, sau đó cố ý giả bộ ngu nói. Triệu chủ nhiệm, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xem ra ngươi cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Triệu Mãnh đột nhiên cất cao giọng. Ngữ khí lạnh lẽo như băng. Căn cứ tương quan chứng cứ chứng minh, ngươi cấu kết ngoại cảnh thế lực, thuê võ giả sát hại Đông Hải tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm tiên sinh. Nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định Bạch chủ nhiệm. Ngươi nói cho ta, muốn đi nơi nào, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.